Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 257, nhậm chức Hàn Lâm Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tân Diệu thầm niệm hai chữ này, không khỏi khâm phục sự sắp xếp của Hưng Nguyên Đế. Đây là một chức quan không cần thi cử để đạt công danh, chỉ cần được hoàng đế yêu mến liền có thể đảm nhiệm chức vị này, vừa không gây xáo trộn cho bá quan, lại vừa cho phép hoàng đế quang minh chính đại triệu kiến bất cứ lúc nào. Đối với nàng, cũng thật tiện lợi. Thần tạ hoàng thượng ban ân, ban thêm một căn nhà ở, 10 đôi kim nguyên bảo, ngàn lượng bạc, vải vóc và 10 người hầu, trong hàng dài các món ban thưởng. Khi nghe đến 10 người hầu, Tân Diệu chợt nghĩ đến Hạ Thanh Tiêu, vị đại nhân hạ này dường như không mấy dư giả, lại bị hoàng thượng ban cho một tòa nhà lớn, cộng thêm cả một đội ngũ đầy tớ đông đúc. Có vẻ đây là thông lệ lâu nay, Tân Diệu âm thầm than thở trong lòng. Rồi lại lần nữa dập đầu tạ ơn. Loại chức quan nhỏ như hạt mè này không cần phải đi qua nhiều thủ tục, chỉ cần đến lại bộ báo danh một tiếng, sau đó trực tiếp đến Hàn Lâm Viện nhận chức. Trẫm giao cho Tôn Nham dẫn Tân Mộc qua đó. Hưng Nguyên Đế vốn định giữ lại dùng bữa, nhưng vẫn quyết định sắp xếp chuyện chức vụ trước rồi nói sau. Tân đại nhân, mời đi theo nô tài. Tôn Nham khách khí dẫn đường, ra cửa Ngọ Môn, qua Thừa Thiên Môn, thẳng đến phía đông Ngự Đạo, nơi đặt Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện do Tạ Trình An chủ quản, ông ta cũng kiêm nhiệm chức đại học sĩ Văn Uyên Các, là một thành viên trong nội các. Trong thời kỳ này, tuy nội các chưa có thực quyền như một tể tướng, quyền quyết sách vẫn do Hưng Nguyên Đế nắm chặt. Nội các chỉ có một thủ phủ, một thứ phủ và một số quần phủ. Tuy nhiên, những các thần này có quyền bàn chính sự, thường xuyên xuất hiện trước mặt hoàng đế, có thể ảnh hưởng đến quyết định của ngài, khiến phần lớn quan viên đều không dám coi nhẹ. Đối diện với Tạ Trình An, vừa là chủ quản Hàn Lâm Viện, vừa là các thần, thái độ của Tôn Nham vô cùng cung kính. Tạ trưởng viện, đây chính là Tùng Linh tiên sinh, người đã viết ra Họa Bì và Tây Du, vừa được Hoàng thượng phong làm đãi chiếu. Tùng Linh tiên sinh, Tạ trưởng viện vốn không thích thể loại chuyện văn chương, cho dù Tây Du danh tiếng lẫy lừng, ông ta cũng chưa từng có ý định mua về xem. Mãi đến khi có lời đồn kỳ quái rằng Tùng Linh tiên sinh là người của Hoàng hậu, ông ta mới để tâm. Khi lời đồn rằng Cố Xương Bá hại C, H, E, T Hoàng hậu lan truyền khắp phố phường, đối chiếu với cái C, H, E, T của Cố Xương Bá, ông không thể không suy nghĩ nhiều. Ông ta đã xem Tây Du, lại đọc cả Họa Bì, dù trong mắt các sĩ đại phu như ông, những tác phẩm này không thuộc hàng văn chương tao nhã, nhưng không thể phủ nhận tài hoa của Tùng Linh tiên sinh. Một người có tài, có tư duy, kiến thức sâu sắc hay không, những người học vấn cao như Tạ trưởng viện chỉ cần liếc qua là nhận ra. Hạ quan Tân Mộc, bái kiến Tạ trưởng viện. Tạ trưởng viện cẩn thận đánh giá thiếu niên hành lễ trước mặt, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Tùng Linh tiên sinh lại là một thiếu niên trẻ tuổi thế này sao? Người chính là Tùng Linh tiên sinh. Tân Diệu không phải loại người mượn danh Tùng Linh tiên sinh để chuộc lợi, liền thản nhiên đáp. Tùng Linh tiên sinh đã không còn trên đời. Hạ quan từng nghe nhiều câu chuyện của tiên sinh, tiếc rằng những câu chuyện hay như thế lại không được người đời biết đến, nên đã dùng danh nghĩa tiên sinh để viết ra. Thì ra là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ trưởng viện thấy điều này hợp lý, nhưng đồng thời cũng không khỏi liếc nhìn Tân Diệu thêm một cái, ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Tuổi nhỏ như vậy mà không bị danh lợi che mờ đôi mắt, thật hiếm thấy. Khoan đã, Tạ trưởng viện liên tưởng đến những lời đồn, không khỏi nhìn về phía thái giám Tôn Nham. Tôn Nham đúng lúc điểm ra thân phận của Tân Diệu, Tân đại nhân là dưỡng tử của Tiên Hoàng hậu. Ánh mắt Tạ trưởng viện khẽ biến đổi, trong lòng dậy lên sóng lớn. Hóa ra lời đồn là thật, Tùng Linh tiên sinh quả nhiên là người của Tiên Hoàng hậu, thậm chí còn là dưỡng tử của bà. Khi trong lòng Tạ trưởng viện còn đang chấn động, ông ta bắt gặp ánh mắt đầy ý vị thâm sâu của Tôn Nham, lập tức cảm thấy rùng mình, ánh mắt nhìn Tân Diệu càng thêm sâu xa. Tân đại nhân là dưỡng tử của Tiên Hoàng hậu, còn là... Tạ trưởng viện không dám nghĩ sâu thêm, thấy Tạ trưởng viện đã hiểu ý, Tôn Nham cười nói. Lão nô xin cáo lui về cung phục mệnh, nhắc nhở Tạ trưởng viện cũng chẳng phải do hắn tốt bụng gì, mà bởi thân là nô tài. Hắn phải chia sẻ lo toan cùng Hoàng thượng. Hoàng thượng rất xem trọng thiếu niên này. Nếu Tân Diệu bị ủy khuất tại Hàn Lâm Viện, để truyền đến tai Hoàng thượng, chắc chắn hoàng thượng sẽ không vui. Tôn Công Công đi thong thả, tiễn Tôn Nham xong, Tạ Trưởng Viện quay sang mỉm cười ôn hòa với Tân Diệu. Tần Đại Chiếu không cần câu nể, trước hết cứ làm quen với nơi này. Sau khi sắp xếp cho thuộc hạ dẫn Tân Diệu đến nơi làm việc, Tạ Trưởng Viện khẽ lắc đầu một cái. Làm trưởng viện Hàn Lâm Viện, thật chẳng dễ dàng gì. Hàn Lâm Viện nằm sát bên các cơ quan như Lại Bổ, Trừ Hình Bổ, Lễ Bổ, Hoàng Lư Tử, Khâm Thiên Giám, Thái Y Viện và Tông Nhân Phủ đều thuộc khu vực phía đông Ngự Đạo. Phía tây Ngự Đạo là các cơ quan như Ngũ Quân Đô Đốc Phủ. Tin tức Tân Diệu được Hoàng thượng bổ nhiệm làm đại chiếu tại Hàn Lâm Viện lan nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã truyền khắp các cơ quan. Đến ngày hôm sau, phạm vi lan truyền càng rộng hơn. Một số môn quan định nhân cơ hội chỉ trích, nhưng lại bị đồng liêu sáng suốt can ngăn. Người muốn gây ra sóng gió gì? Ngay cả người giỏi vẽ tranh, giỏi bói toán còn có thể được phong làm đại chiếu, chờ lệnh hoàng thượng triệu kiến, thì tại sao tân đại chiếu không thể? Môn quan đang hăm hở bỗng chán nản, khí thế hạ xuống. Sự sắp xếp của hoàng thượng quả thật khiến người ta không tìm được chỗ sơ suất. Tần đại chiếu vào Hàn Lâm Viện chẳng phạm quy củ, cần gì phải đứng ra chuốc phiền toái chứ? Cùng lúc tin tức tần đại chiếu là Tùng Linh tiên sinh lan truyền, một tin khác cũng gây xôn xao, tần đại chiếu là nghĩa tử của tiên hoàng hậu. Nếu nói trước kia bá quan văn võ còn không đoán được hoàng thượng có thái độ gì với tân hoàng hậu sau khi bà rời cung, thì cứ nhìn kết cục của phủ Cố Xương Bá, của Tục Phi và của Khánh Vương. Không hiểu rõ nữa thì đúng là ngu xuẩn. Tần đại chiếu trông thế nào? Nghe nói rất trẻ, chỉ tầm 16, 17 tuổi. Thật trẻ trung, quan viên các cơ quan lén lút bàn tán, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Trưởng công chúa Chiêu Dương sau khi nghe tin, lập tức xông vào hoàng cung. Khải bẩm bệ hạ, trưởng công chúa cầu kiến, Hưng Nguyên đế chẳng cần đoán cũng biết lý do nàng đến. Không những không cảm thấy phiền, mà còn sinh ra cảm giác mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm được đứa con của mình và Hân Hân, niềm vui này ông không thể bộc lộ trước bá quan văn võ, cũng không thể chia sẻ với Thái Hậu, chỉ có hoàng muội mới thấu hiểu ông. Cho vào, chẳng bao lâu sau, trưởng công chúa Chiêu Dương nhanh chóng bước vào. Tham kiến hoàng huynh, hoàng muội không cần đa lễ, Hưng Nguyên đế ra hiệu cho cung nhân lui ra, chủ động hỏi. Hoàng muội là vì tân đãi chiếu mà đến, hoàng huynh. Tần đại chiếu là nghĩa tử của hoàng tẩu. Thật sự chỉ là nghĩa tử. Chiêu Dương trưởng công chúa truy hỏi, bàn tay trong tay áo siết chặt, ướt đẫm mồ hôi. Hưng Nguyên đế trầm mặc một chút. Hoàng huynh, huynh nói đi chứ. Hưng Nguyên đế không khỏi liếc nhìn về phía cửa, hạ giọng. Đứa trẻ đó tự xưng là nghĩa tử của hoàng tẩu ngươi, nhưng trẫm cảm thấy nó chính là con của trẫm và hoàng tẩu ngươi. Chiêu Dương trưởng công chúa thở phào một nửa. Nửa còn lại vẫn bất an. Hoàng huynh tìm được chứng cứ gì sao? Có nhân chứng, những người đó trước khi bị áp giải về kinh hoàn toàn không quen biết nhau, không có khả năng thông đồng. Quan trọng hơn cả, Hưng Nguyên đế dừng lại một chút, đối với hoàng muội ruột tê, hịt thì không cần giấu giếm. Trẫm vừa nhìn đứa trẻ đó đã thấy thân thiết, cảm giác này không thể giả được. Trưởng công chúa Chiêu Dương, đây chẳng phải là nói bừa sao, nếu hoàng huynh cảm giác đúng. Làm sao để hoàng tẩu lặng lẽ rời đi chứ? Cách chương.